Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 119, tra tấn đến khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thái Lãnh Hàn có thể ngửi được rất rõ ràng mùi hương thơm mát hòa cùng hương rượu say nồng tỏa ra từ cơ thể của bé mèo con đang dán vào trước ngực hắn. Thái Lãnh Hàn lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn cảm giác trơn mịn và mát rượi từ ngón tay nhỏ bé của cô đang sờ lên mặt hắn. Thái Lãnh Hàn không chỉ mím môi nữa, ngay cả răng của hắn cũng cắn chặt lại. Hắn đang phải cố gắng hết sức để trấn định, bởi vì theo từng cái vuốt ve mơn man của Triệu Uyển Nhu, Thái Lãnh Hàn cảm nhận được rất rõ ràng cơ thể của hắn có phản ứng. Tay nhỏ của Triệu Uyển Nhu vẫn tò mò và nghịch ngợm sờ lên mặt hắn. Dạo chơi khắp nơi, vầng trán cao rộng, chân mày dài rậm, sống mũi thẳng tắp, gò má thanh tú, quai hàm cương nghị, Triệu Uyển Nhu càng sờ càng thích. Việc mượn rượu làm càn này nếu được áp dụng với người mình thích và cũng thích mình thì thật đúng là một thú vui tao nhã. Ngược lại với Triệu Uyển Nhu đang đắm chìm trong sự thoải mái vui vẻ, Thái Lãnh Hàn lại đang căng thẳng đến căng cứng và cứng đờ hết cả cơ thể lẫn tâm trí. Triệu Uyển Nhu càng sờ, đôi môi của Thái Lãnh Hàn càng mím chặt. Có lẽ việc mím chặt như thế khiến cho đôi môi của Thái Lãnh Hàn càng tăng thêm vẻ hồng nhuận. Điều đó càng làm Triệu Uyển Nhu thích thú. Cô thốt ra lời khen ngợi. Vốn dĩ tôi thấy đôi mắt của anh đã là rất đẹp rồi. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, môi của anh cũng rất đẹp này. Triệu Uyển Nhu vừa nói vừa đưa đầu ngón tay mềm mại mát rượi vuốt nhẹ qua gương mặt Thái Lãnh Hàn. Tiến thẳng đến khu vực miệng và ngừng lại trên cánh môi của hắn. Ngón tay của cô mân mê, trà sát, phác họa hình dáng đôi môi đầy đặn, dày mà không thô. Lại còn mềm mại và ấm nóng, quyến rũ người ta đến say mê. Triệu Uyển Nhu càng chơi đùa càng nghiện. Cô nghiêm túc và cẩn thận dùng đầu ngón tay hưởng thụ đa dạng xúc cảm từ đôi môi mê người đó. Cả hai đang hưởng thụ và chịu đựng những xúc cảm kỳ lạ và mới mẻ truyền đến từ đôi môi. Thái Lãnh Hàn nhột nhạt, ngứa ngáy và nóng ran hết cả người. Mắt thấy động tác của Triệu Uyển Nhu càng ngày càng quá mức. Thái Lãnh Hàn mở miệng định nhắc nhở. Em, Thái Lãnh Hàn chỉ thốt lên được hai tiếng thì thẳng thốt im bặt. Bởi vì, hắn vừa hé đôi môi ra là ngón tay lạnh lẽo non mịn của Triệu Uyển Nhu bất ngờ cắm vào trong khoang miệng ấm áp của hắn. Cả hai đều có chút giật mình, nhưng trái với Thái Lãnh Hàn bị sững sờ đến cứng đờ cả người. Triệu Uyển Nhu chỉ sững lại một chút, rồi cô lại thích thú tiếp tục động tác. Ngón tay bé xinh của cô chẳng khác gì một chú nai con lạc đường. Tò mò mà thăm dò hoàn cảnh mới mẻ, hoàn toàn xa lạ nhưng vô cùng hấp dẫn. Thái Lãnh Hàn cảm thấy hắn thật sự không xong rồi. Hắn ngửa đầu tránh né sự tấn công đầy quyến rũ kia. Nhưng khoảng cách của cả hai quá gần. Ngón tay của Triệu Uyển Nhu vẫn dễ dàng đuổi theo, xâm nhập và chiếm đóng trong khoang miệng của hắn, nơi vốn chỉ dùng để nạp đồ ăn thức uống và truyền ra âm thanh. Nay lại xuất hiện một vật thể lạ mà Thái Lãnh Hàn cắn thì không dám, nhả ra lại không nỡ. Ngón tay mềm mại ấy nhẹ nhàng cọ qua chân răng của Thái Lãnh Hàn, khiến hắn nhột nhạt. Ngón tay mát rượi ấy mơn trớn vòm họng nóng hổi của Thái Lãnh Hàn, khiến hắn mê muội. Ngón tay ấy như một hiệp khách tung hoành ngang dọc, như cá gặp nước bơi lội tung tăng, khuấy đảo đến nghiêng trời lệch đất trong miệng của Thái Lãnh Hàn, khiến hắn gần như ngừng thở. Thái Lãnh Hàn đờ đẫn vì đê mê và sợ hãi, hắn không dám nói ra bất cứ một từ nào nữa, bởi vì Thái Lãnh Hàn biết. Nếu hắn phát ra bất cứ âm thanh gì, thì đầu lưỡi của hắn sẽ khó có thể khống chế mà quấn quanh ngón tay đầy hấp dẫn kia. Hắn sợ đầu lưỡi bẩn thỉu của hắn làm vấy bẩn ngón tay sạch sẽ của Triệu Uyển Nhu. Bước chân vốn vững vàng của Thái Lãnh Hàn rốt cuộc cũng rối loạn. và dù Thái Lãnh Hàn đã cố gắng khống chế nhưng hơi thở của hắn vẫn bị xúc cảm khó tả trong khoang miệng làm cho trở nên dồn dập. Làn hơi ấm nóng ấy trực tiếp phả lên cổ tay tinh xảo trắng nõn của Triệu Uyển Nhu khiến Thái Lãnh Hàn giật mình. Hắn xấu hổ và áy náy vì những xúc cảm xấu xa của bản thân. Thái Lãnh Hàn bỗng hoang mang, liệu có phải là cô đang cố ý trêu chọc hắn, quyến rũ hắn không? Triệu Uyển Nhu đang muốn thử nghiệm định lực và sự ngay thẳng của hắn. Hay là cô chỉ vô tình, ngây thơ không biết những động tác này của cô đã tra tấn Thái Lãnh Hàn đến khổ sở như thế nào? Càng nghĩ càng rối, Thái Lãnh Hàn len lén nhìn xuống. Nhìn một cái rồi, Thái Lãnh Hàn không thể rời mắt được và cũng không thể nào thôi tự trách bản thân được. Sao hắn lại có thể nghĩ xấu cho Triệu Uyển Nhu như thế? Trên gương mặt ngây thơ của cô, cặp mắt hoa đào long lanh kia chỉ tràn ngập sự tò mò và thích thú khi khám phá ra điều mới lạ. Không hề có một chút ý tưởng xấu xa dơ bẩn nào như trong suy đoán của hắn. Và như chính tâm tư của hắn, cách chương.